Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, người xuất hiện. Đền bù Quách Đại Lộ chưa đi đến Hạnh Đàn tiếc nuối. Nho ra từ khi khai sáng, đăng Hạnh Đàn, phương pháp vì là phía sau núi sàng lọc hiền năng tới nay. Từng đợt không biết gặp được bao nhiêu tu hành thiên tài. Giống phía sau núi bây giờ cái kia chút tiên sinh, thì có một nửa là thông qua, đăng Hạnh Đàn, vào phía sau núi. Nhưng mà bất luận là như thế nào thiên tài, bất luận năm đó bọn họ là lấy cỡ nào thành tích tốt leo lên Hạnh Đàn. Xưa nay không có một người dám to gan đứng ở Hạnh Đàn trên hướng về đứng ở mộc trên lầu xử thế. Giang khiêu chiến, đặc biệt là khiêu chiến nhị tiên sinh Tuân An Tu. Bây giờ phía sau núi tự nhị tiên sinh trở xuống chư vị tiên sinh đều không ai dám làm như thế. Hạnh Đàn nhị tiên sinh trời sinh trọng đồng. Tất cả công pháp đạo thuật ở trong mắt hắn đều không nơi độn hình. Tuy nói đại sư huynh, hướng người nói mà tịch phá cảnh yêu nghiệt biểu hiện trước tiên hắn vừa bước vào đại tông sư cảnh. Nhưng muốn nói đấu pháp đánh nhau, Hạnh Đàn phía sau núi e sợ hay là muốn đẩy hắn là thứ nhất người. Hiện tại, có một thí sinh, công nhiên khiêu chiến Hạnh Đàn phía sau núi, đánh nhau người số một. Này làm sao không để mọi người khiếp sợ. Xem ra, Lương Quốc Bình An thành tin tức bên kia truyền đến là thật. Đang lúc này, Hạnh Đàn 18 tiên sinh xa xôi nói một câu. Một câu nói liền đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Tam sư tỷ hỏi, Bình An thành bên kia truyền tới tin tức gì? Nho môn Hạnh Đàn 5 năm một mở, căn hệ trọng đại, bởi vậy gần 8 tháng đến, Hạnh Đàn phía sau núi các tiên sinh một mực bận bịu chuyện này. Đối với những chuyện khác dĩ nhiên là không để ý như vậy. Huống hồ mặc dù ngoài núi có việc, cũng có Hạnh Đàn thiên hạ cất bước 18 sư đệ đang chăm chú. Nếu là chân chính việc trọng yếu, 18 sư đệ thì sẽ tìm bọn họ thương lượng, chắc là chừng 10 ngày trước. Bình An thành bên kia truyền đến một tin tức, nói là Trích Tiên kiếm ở trung thu đêm xuất hiện trùng lập giang hồ. Mà vì là Trích Tiên tử giúp đỡ chính là một vị tự xưng Hạnh Đàn phía sau núi tiên sinh Trúc Đao. Thiếu niên, ta lúc đó vừa nghe cái kia người vừa năng lực Trích Tiên tử giúp đỡ. Cũng không tính bôi nhọ ta Hạnh Đàn tên. Giả mạo liền giả mạo. Ngược lại này sóng không thiệt thòi. Liền không để ý. Nói tới chỗ này, 18 tiên sinh nhìn nhị sư huynh một chút, không thể tưởng cái kia Trúc Đao tiểu tử cũng không phải là hoàn toàn giả mạo, mà là sớm có tự tin, nhận định chính mình đăng được Hạnh Đàn, vào phía sau núi, chấm ngoặc kép, nhị sư huynh nói, có thể hay không tiến vào phía sau núi còn chưa chắc chắn. A, nhưng là hắn, chấm ngoặc kép, nhị sư huynh nhàn nhạt liếc 18 sư đệ một chút. Nếu như hắn đàng hoàng chờ ở đàn đỉnh, chờ đợi đăng đàn kết thúc, 8-9 phần 10 có thể vào phía sau núi. Nhưng là hắn hiện đang chủ động thêm thử, liền mang ý nghĩa hắn đăng đàn còn chưa kết thúc. Các sư đệ nghe vậy, cảm thấy khiếp sợ, tâm nói, nhị sư huynh nổi giận. 18 sư đệ do dự nói, nhị sư huynh, người không phải thật muốn cùng hắn đánh một trận chứ? Làm sao? Ta Hạnh Đàn từ xưa đến nay, có né qua chiến đấu sao? Năm đó Khuông Thế Kỳ làm sao? Tuân An Tu ngạo nghễ nói. 18 sư đệ liên tục gật đầu tán thành. Lập tức câu chuyện nhất truyền. Nói, bất quá nhị sư huynh, có chuyện hay là muốn nói với ngài rõ ràng. Cái kia dùng Trúc Đao tiểu tử ở cùng Trích Tiên tử giúp đỡ thời điểm. Ăn một cái Trích Tiên kiếm. Liền là năm đó chém Khuông phu nhân cái kia thức cắt bất tỉnh hiểu. Nhưng kỳ quái là tiểu tử kia không có treo, mà là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Một đường từ 6 tầng tông sư kéo lên cao liên tiếp phá cảnh, thẳng vào đại tông sư trước cửa. Bây giờ cùng đại tông sư cũng là cách một tia. Tuân An Tu nói, hắn trợ Trích Tiên tử xuất kiếm. Trích Tiên tử ông mất cân giò bà thò chai rượu, trợ hắn phá cảnh. Tuy nói cùng là một chiêu cắt bất tỉnh hiểu, cuối cùng là không giống nhau. 18 sư đệ muốn nói lại thôi. Nhị sư huynh không nói thêm nữa. Quay về Hạnh Đàn trên Trúc Đao thiếu niên gọi hàng. Người muốn đánh với ta một trận. Trước tiên trên lầu gỗ, ta dạy cho ngươi nhập môn chi lễ. Chư vị sư đệ nghe vậy trong lòng nhất thời khen lớn. Nhị sư huynh cơ trí. Cái kia hạnh đàn cách lầu gỗ nhìn như không xa. Kỳ thực chỉ xích thiên nhai. Trung gian có hạo nhiên chính khí bình phong. Không thông hạo nhiên khí người. Khó có thể vượt qua. Bố trí này bình phong. Nguyên là đề phòng rừng dạ ma tộc phá hoại đăng hạnh đàn nghi thức. Lúc này Tuân An Tu quay về cái kia không rõ lai lịch trúc đao thiếu niên phát sinh mời. Có thể nói một mũi tên đôi điêu khác. Có bên trong có mặt. Ngươi có bản lĩnh hạ xuống. Ta nửa phút dạy ngươi làm người. Quách Đại Lộ gọi trở lại. Nhị sư huynh lắc đầu. Lên lầu cũng là ta đối với ngươi một khảo nghiệm. Nếu như ngươi ngay cả lầu đều lên không được. Còn nói gì tới đánh với ta một trận. Còn là nơi nào đến cút trở về nơi đó đi. Ha ha, ngươi không dám hạ xuống cứ việc nói thẳng. Ta là bổn chàng cuộc thi quan chủ khảo. Nào có quan chủ khảo tự mình kết quả đạo lý. Ngươi tới, ngươi hạ xuống, ngươi tới. Ngoặc kép, chân núi đại tông sư cùng trên lầu hạnh đàn các tiên sinh không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Quách Đại Lộ hô một hồi. Gặp Tuân An Tu thái độ kiên quyết. Thuận thế nói. Để ta lên lầu cũng thành. Nhưng ta có hai điều kiện. Hy vọng nhị tiên sinh có thể đồng ý. Người nói. Số một. Lần này tới đăng hạnh đàn. Ta dẫn theo một cái tiểu huynh đệ. Tên gọi Lý Nhất Nhàn. Ta hy vọng đợi lát nữa mặc kệ hắn thông không thông qua cuộc thi. Hạnh đàn cũng có thể đặc cách trúng tuyển hắn. Thứ hai. Ta tiến vào phía sau núi phía sau. Cho ta một nơi thanh tịnh. Ta muốn bế quan một năm. Chuẩn bị sang năm huyền hồ luận đạo. Đến hạnh đàn trên đường. Quách Đại Lộ đã kế hoạch xong đón lấy hai năm chuyện cần làm. Trước tiên ở hạnh đàn phía sau núi bế quan một năm. Vì là phá đại tông sư cảnh làm cuối cùng chuẩn bị. Tiếp theo tại huyền hồ luận đạo trên một lần phá cảnh. Đem mình không ưa những cái này các đại tông sư lần lượt từng cái đánh một lần. Hung hăng tuyên bố Quách Đại Lộ trở về. Lại sau đó đi thiên tông. Đăng Ma Cật Sơn, tiếp người vợ, cuối cùng, đi Sư Đà Sơn tìm Di Sơn Đại Thánh, cùng đi sông vào một lần Thánh Khư, tranh thủ có thể ở trước mặt gặp một lần Khuông Thế Kỳ cùng Tôn Ngộ Không? Hỏi mấy vấn đề, đương nhiên, Quách Đại Lộ còn có một kinh thế hãi tục không thể tưởng tượng nổi chưa từng nghe thấy gan lớn bao. Thiên ý nghĩ muốn cùng Ngộ Không câu thông một chút, thời gian này Tuân An Tu lạnh giọng nói. Ai nói ngươi nhất định vào phía sau núi? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Này, còn có nghi vấn gì không? Tuân An Tu lần thứ hai nhớ tới năm đó cái kia cự tuyệt đại sư huynh cùng sự kiêu ngạo của chính. Mình thiếu niên, không muốn quân tử chi đạo. Nói ra chân tướng, câu cửa miệng nói thánh uy không làm trái nhan gang tấc. Ngươi và ta trong đó có một đạo hạo nhiên bình phong. Chính là lão sư thiết lập. Ngươi. Không được, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ lên lầu, nhưng coi như ngươi thông qua cuộc thi, bằng không không người có thể giúp ngươi. Quách Đại Lộ cười nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi, nào có thu hồi đạo lý. Nói đi về phía trước ba bước, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, hỏi nói, bình phong này cao bao nhiêu? Tự nhiên không người trả lời. Quách Đại Lộ toàn quyền niệm quyết, miệng niệm chân ngôn, một đóa cân đầu vân bồng bềnh mà tới. Hắn tại mọi người kinh hãi muốn chết nhìn kỹ run thân nhảy lên cân đầu vân. A, hắn thật sự sẽ đáp mây bay. Hắn ở đáp mây bay. Hắn ở đáp mây bay a. Các ngươi thấy không? A, hắn có phải hay không ở đáp mây bay? Trong lúc nhất thời, chân núi các đại tông sư hầu như phải tập thể nổi khùng. Bọn họ thôi diễn tính toán, phong thủy định vị, chuẩn bị đầy đủ, chờ chọn định tốt nhất tọa độ sau. Vừa khổ khổ sở chờ đợi chờ lâu như vậy. Kết quả đây, tên kia càng như không có chuyện gì xảy ra mà đáp mây bay từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Gọi cũng không gọi một cái. Ngày đó bọn họ có nhìn thấy cái đóa kia mây trắng. Bọn họ thật sự có nhìn thấy một đóa mây trắng thổi qua. Nhưng... bọn họ làm sao có thể tưởng tượng được cái đóa kia mây trắng mặt trên sẽ đứng cái kia trúc đao. Thiếu niên, đáp mây bay cái này đạo thuật, trừ phi thức tỉnh thiên phú, bằng không ít nhất phải phá tầng 12 đại tông sư cảnh mới có thể tu thành. Cái kia trúc đao thiếu niên điều kiện gì? Hắn dựa vào cái gì? Mọi người cảm giác mình bị chơi xỏ. Trong lòng tức giận, Quách Đại Lộ đã đáp mây bay bay vào vân không? Không thấy tăm hơi, chờ hắn lần thứ hai hiện thân thời gian. Thình lình từ vân đầu nhảy xuống, rơi vào lầu gỗ bên trong. Nếu không phá được Hạo Nhiên Bình Phong, vậy thì cưỡi mây bay qua đi, cũng là giải pháp một trong. Đến rồi lúc này, Tuân An Tu lại không cùng Quách Đại Lộ đánh cược thắng chí khí tâm tư. Có chỉ là nhìn thấy thiên tài chân chính nhảy nhót cùng kinh hỉ. Hắn nhìn Quách Đại Lộ, bật thốt lên nói, ngươi sẽ là hạnh đàn 100 năm đến lớn nhất kinh hỉ. Ngươi xuất hiện, đền bù Quách Đại Lộ chưa đi đến hạnh đàn tiếc nuối. Quách Đại Lộ khiêm tốn nói, ta không bằng Quách Đại Lộ xa rồi. Lúc này, đường không bằng, khoảng cách đại tông sư chỉ có một đường, một khi phá cảnh thành công, cùng Quách Đại Lộ bản thân cảnh giới viên mãn dung hợp, ắt sẽ có một phen hoàn toàn mới cục diện, đến lúc đó đem chính thức tu luyện tồn thần thiên, tìm tòi nhập thánh chi đạo. Bởi vậy, hắn lời này ngược lại không thuần túy là bí ẩn tự thổi. Nhị tiên sinh đồng ý ta hai điều kiện. Quách Đại Lộ hỏi, Tuân An Tu gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tốt, cái kia nhị tiên sinh chọn địa phương đi. Nhà ta muốn dùng trong tay trúc đao thử một lần nhị tiên sinh trọng đồng. Quách Đại Lộ ngang nhiên nói, trước khi bế quan, tái chiến một hồi đắc ý. Tuân An Tu cười ha ha. Không thành vấn đề, đi theo ta. Nói đưa tay kéo Quách Đại Lộ, liền muốn ly khai lầu gỗ. Tam sư tỷ gọi lớn nói, nhị sư huynh. Tuân An Tu nói, đây liền giao cho các ngươi, tùy cơ ứng biến, không cần hỏi ta, mọi người chỉ phải ứng với. Đúng, mọi người trong lòng làm sao không rõ ràng, năm nay hạnh đàn phía sau núi đến một gậy trúc đao thiếu niên vạn sự đủ. Qua sau giờ ngọ, Tứ Tuyệt Tông đại sư tỷ Phong Dĩ Thường một đường quá quan trảm tướng, rốt cục đi tới 69 giai, bắt đầu xung kích cuối cùng 3 cấp. Nàng ngẩng đầu nhìn đến hạnh đàn trên không ai, tả hữu cũng vô đối thủ, nở nụ cười xinh đẹp, ưu thế rõ ràng như thế, lần này nàng chắc chắn thay Tứ Tuyệt Tông rút ra thứ nhất. Trên lầu các tiên sinh nhưng là lắc đầu than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.